Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1104, Ma Phương Nước Thế Giới. Ba càng, giao, thủy tinh ma phương, đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt ánh sáng. Dương Tranh còn không có phản ứng qua tới, liền cảm giác bị một cỗ vô cùng cường đại lực lượng ra thân. Cỗ này lực lượng, cường đại đến hắn vậy mà không cách nào phản kháng. Sau một khắc, hắn liền bị hút vào thủy tinh ma phương bên trong. Dương Lão Đại, Đại Hoàng Phong kinh hô một tiếng, gặp Dương Tranh bị hút vào ma phương bên trong, duỗi ra cánh tay cơ giới liền đi bắt thủy tinh ma phương. Giao, thủy tinh ma phương, trực tiếp trong suốt, sau một khắc liền từ trước mắt mọi người biến mất không thấy. Dương Lão Đại, thế mà không thấy, Đại Hoàng Phong trừng lớn mắt, thủy tinh ma phương, ta nghe nói qua một cái tin đồn, vực ngoại vũ trụ, có một loại gọi là vũ trụ ma phương đồ vật, vũ trụ ma phương, có thể thông hướng trong vũ trụ bất kỳ một cái thế giới. Lúc này, máy móc nữ bộc mở miệng, không cần lo lắng Dương, hẳn là qua không được bao lâu, hắn liền sẽ trở lại. Emily trầm mặc chốc lát, mở miệng, nàng dùng đại dự ngôn thuật xem bói thoáng cái, xem bói kết quả là Dương Tranh tại trong vòng 3 ngày liền sẽ trở lại. Dạng này, liền tốt nhất, không có Dương Lão Đại, ta cảm giác nhân sinh đều mất đi ý nghĩa a. Đại Hoàng vội vàng mở miệng, cái này Autobot đã đem Dương Tranh xem như nó đệ nhất Lão Đại. Dương Tranh từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn nhìn chung quanh một vòng, hơi nhướng mày, chung quanh lại là biển rộng mênh mông. Hắn hiện tại vị trí địa phương là trong biển một cái đảo hoang. Nơi này là cái gì tinh cầu, hoặc có lẽ là cái gì thế giới? Ngẩng đầu nhìn lại, trời xanh thăm thẳm rất cao rất xa, tăng thêm cái này biển rộng mênh mông, khiến người cảm thấy càng thêm cô độc. Thủy tinh ma phương, Dương Tranh cúi đầu, nhìn thấy tay phải bên trong thủy tinh ma phương. Trước đó, hắn bị hút vào thủy tinh ma phương bên trong, mà bây giờ, thủy tinh ma phương lại xuất hiện ở trong tay hắn. Bản thân, là tại thủy tinh ma phương trong thế giới, còn là thông qua thủy tinh ma phương truyền đến một cái tân thế giới. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, phong ngân ấn ký một thi triển. Thân thể thoáng cái bay lên tới, trên không trung cây số độ cao ngừng, lần này ở trên không trung nhìn chung quanh bốn phía, biển rộng, y nguyên là mênh mông vô tận biển rộng, bốn phía đều là tựa như biển rộng mênh mông. Trong tầm mắt, duy nhất lục địa, chính là hắn phía dưới tòa kia đảo hoang. Tòa riêng đảo hoang vốn là rất nhỏ, giờ phút này lộ ra càng thêm nhỏ bé. Nơi này đến tột cùng là cái gì thế giới? Chẳng lẽ là hải tặc thế giới? Dương Tranh nghĩ tới một cái khả năng. Bất quá, sau một khắc, hắn liền phủ định cái này ý nghĩ. Bởi vì ngay phía trước, đếm cây em mặt biển, đột nhiên khuấy động lên bọt nước. Một chiếc to lớn chiến hạm từ trong nước dâng lên tới. Không phải tàu ngầm, là chiến hạm. Là một chiếc chất gỗ chiến hạm. Này chiến hạm phía trên đứng hơn 10 cái mỹ nhân ngư. Những cái kia mỹ nhân ngư đều không mặc quần áo. Nơi này là mỹ nhân ngư thế giới. Nhân loại hoa văn chiến hạm trên, một cái cầm trong tay tam xoa kích mỹ nhân ngư tập trung vào Dương Tranh. Cái này mỹ nhân ngư có một trương cực kỳ tinh xảo khuôn mặt. Nàng núi non phía trên có hai mảnh tiểu bối xác, vừa vặn chặn lại phong cảnh. Giờ phút này, nàng mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm Dương Tranh. Dương Tranh nhìn một chút mỹ nhân ngư, không có trả lời, tâm niệm khẽ động, toàn bộ người lại một lần hướng trên bay vút. Một giây sau liền xuất hiện ở vạn thước trên không. Công chúa, nhân loại kia, hoa văn chiến hạm trên, một cái mỹ nhân ngư kinh hô một tiếng. Rất lợi hại, mọi người cẩn thận, chúng ta thế giới đã có rất nhiều năm không có nhân tộc tới qua. Cái này nhân tộc nhất định cường đại vô cùng. Chúng ta phải toàn lực ứng phó. Nhân ngư công chúa ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vạn thước trên không. Nàng tại mỹ nhân ngư bên trong, thuộc về vương tộc, lại tăng thêm thiên sinh năng lực đặc thù, có thể nhìn thấy vạn thước trên không lơ lửng dương tranh. Nàng lông mày nhíu chặt, có thể ở trên không trung 10.000 mét lơ lửng nhân loại. Tuyệt đối không là người bình thường. Cái kia nhân tộc so trong tưởng tượng lợi hại hơn. Nên như thế nào ứng đối cái này nhân tộc? Vạn thước trên không, dương tranh chân đạp hư không. Hắn độ cao này, tầm mắt cực kỳ mở rộng. Xung quanh vạn dặm đều tại trong mắt của hắn. Nhưng mà, xung quanh trong vạn dặm, vậy mà chỉ có một khối lục địa. Một khối cùng hải dương so với, chỉ không chiếm được 1% lục địa. Cái thế giới này, liền là một cái to lớn nước thế giới. Đinh, cũng là lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Cái thế giới này, có thể suy nghĩ hấp thu tiến vào tà đế động thiên. Trở thành tà đế động thiên một bộ phận. Cái gì? Đem cái này nước thế giới hấp thu tiến vào tà đế động thiên. Trở thành tà đế động thiên một bộ phận. Có thể dạng này, rất nhanh, dương tranh minh bạch tà đế hệ thống ý tứ. Tà đế động thiên mặc dù bởi vì cổ thần cây khuếch trương. Bất quá tà đế trong động thiên, sinh linh kỳ thật cực kỳ hiếm hoi. Trừ chư nữ ở ngoài, liền chỉ có tựa như dương tranh thu dưỡng mấy đầu linh thú. Tỉ như đi chân trần thiên hỏa, tỉ như long mã, tỉ như bạch lang. Còn lại sinh vật, hầu như không tồn tại. Tà đế động thiên khiến hắn đem toàn bộ nước thế giới thu vào tà đế trong động thiên. Không chỉ có thể khuếch trương tà đế động thiên, còn có thể cho tà đế động thiên tăng thêm một cái mới chủng tộc. Vậy liền là mỹ nhân ngư. Sinh linh chủng tộc càng phong phú, cổ thần cây tiến hóa càng nhanh, tà đế động thiên tiến hóa cũng nhanh hơn. Tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần vang lên. Thì ra là thế, dương tranh hoàn toàn lĩnh ngộ. Tà đế hệ thống ý tứ là dùng còn lại thế giới lực lượng tựa như cùng sinh linh chi lực. Tới gia tốc cổ thần cây phát triển. Cổ thần cây phát triển liền tương đương tà đế động thiên phát triển. Tà đế động thiên cũng không phải thuần túy cướp đoạt. Cũng có thể trả lại tà đế trong động thiên sinh linh. Mà những cái kia bị hút vào tà đế trong động thiên chủng tộc sinh linh. Liền tương đương toàn bộ đều là hắn dương tranh con dân. Bất quá, ta chỉ hấp thu giống cái chủng tộc sinh linh. Giống được một cái cũng không cần. Dương tranh cười nói, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Toàn bộ người cũng nhanh chóng rơi xuống. Trong nháy mắt. Liền xuất hiện ở hoa văn chiến hạm phía trên. Đề phòng, hoa văn chiến hạm trên, một cái mỹ nhân ngư hét lên một tiếng. Nhân tộc, người mục đích là cái gì? Nhân ngư công chúa, cầm trong tay tam xoa kích, nhìn chằm chằm dương tranh. Dương tranh lực lượng, xa xa vượt qua nàng dự liệu, làm là nhân ngư nhất tộc công chúa. Nàng biết. Giờ phút này là liên quan đến toàn bộ chủng tộc sinh tử tồn vong thời khắc. Trước mắt cái này nhân tộc, có năng lực, diệt rơi chỉnh cá nhân ngư nhất tộc. Mỹ lệ nhân ngư tiểu thư, xin nói cho ta cái thế giới này cơ bản tin tức. Tỉ như có cái gì chủng tộc, ngoại trừ ngươi nhóm nhân ngư nhất tộc bên ngoài, còn tồn tại hay không cái khác chủng tộc. Dương tranh, mỉm cười, mỹ nhân ngư. Đều là thiên sinh mỹ nhân. Chiếc này hoa văn chiến hạm trên, tất cả đều là mỹ nhân ngư. Có phần là cảnh đẹp ý vui. Chúng ta nơi này là nước thế giới. Tại 10 vạn năm trước, liền cùng ngoại giới ngăn cách liên hệ. Trừ chúng ta nhân ngư nhất tộc, còn có một cái chủng tộc sinh hoạt tại lục địa trên. Này là kim loại thú nhất tộc, cực kỳ tàn bạo, là chúng ta nhân ngư nhất tộc thiên địch. Nhân ngư công chúa trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, cùng ngoại giới ngăn cách 10 vạn năm. Thì ra là thế, khó trách ta cảm thụ không đến cái khác văn minh khí tức. Đã dạng này, ta giúp các ngươi giải quyết kim loại thú. Các ngươi nhân ngư nhất tộc, tôn ta là chủ như thế nào? Dương Tranh sau khi nghe, mở miệng cười nói, cái gì? Tôn ngươi là chủ? Không thể nào, chúng ta nhân ngư nhất tộc là sẽ không thần phục với bất kỳ chủng tộc, chớ nói chi là nhân loại. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?